Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám buôn người bị bắt giữ, Dạ Mặc Diễm liền một lần nữa tạm bỏ mặc đồng đội rồi lái xe đưa Mộc Tịch Vãn đến khách sạn. Trên đường đi, cả hai quyết định ghé vào một nhà hàng gần đó để dùng bữa tối. Bữa ăn xong xuôi, Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm thong thả tản bộ trên con đường rợp bóng cây. Mộc Tịch Vãn xoa xoa cái bụng hơi căng, thở dài đầy bất lực. Lần sau có thế nào cũng không thể ăn no đến mức này. Cứ đà đà rồi, chắc chắn em sẽ béo lên mất. Dạ Mặc Diễm bật cười nhìn cô nhóc nhỏ, giọng nói mang theo chút hài hước. Không sao cả, anh thấy đẹp. Cái gì? Mộc Tịch Vãn khựng lại, xác định tình cảm của mình là một chuyện, nhưng đối mặt với nó lại là chuyện khác. Dường như đột nhiên cô lại chẳng còn chút dũng khí nào. Thế là, Mộc Tịch Vãn giả vờ như không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Dạ Mặc Diễm. Cô quay người bước tiếp, đến lúc đó, chính em còn chê chính mình cơ. Thế nhưng, Mộc Tịch Vãn vừa bước được hai bước đã bị Dạ Mặc Diễm nắm chặt lấy tay. Bàn tay nhỏ bé của cô như lọt thỏm trong bàn tay to lớn, ấm áp của anh. Mộc Tịch Vãn sững sờ, cô chậm chậm dừng bước, ngước lên nhìn Dạ Mặc Diễm. Anh cũng xoay người lại. Ánh mắt hai người giao nhau sâu lắng. Dưới ánh đèn đường, hình bóng họ đứng kề bên nhau toát lên một sự hạnh phúc đến lạ thường. Mộc Tịch Vãn cố thử rút tay ra, nhưng cô càng rằng, Dạ Mặc Diễm lại càng nắm chặt. Vãn Vãn, có phải em? Sau một ngày dài ở bên nhau, Dạ Mặc Diễm muốn hỏi thẳng cái suy đoán mà anh đã chẳng dám tin, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Mộc Tịch Vãn cắt ngang. Phải, Dạ Mặc Diễm kinh ngạc nhìn Mộc Tịch Vãn. Trong lòng anh trào dâng niềm vui sướng không thể diễn tả. Trái tim anh treo lơ lửng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã an ổn hạ cánh. Không có gì hạnh phúc hơn khi tình cảm của mình được đáp lại. Dạ Mặc Diễm ôm chặt cô vào lòng. Vãn Vãn, cảm ơn em. Vốn không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng ngay khoảnh khắc ôm Mộc Tịch Vãn vào lòng, anh cảm giác như mình đang ôm trọn cả thế giới. Bị Dạ Mặc Diễm bất ngờ ôm lấy. Cơ thể Mộc Tịch Vãn đầu tiên là cứng đờ, sau đó cô cũng từ từ vòng tay ôm lấy lưng anh. Cô tựa đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, đầy nội lực của người đàn ông. Anh không cần phải nói cảm ơn với em đâu, tình cảm vốn dĩ là chuyện của hai người. Hơn nữa, chúng ta vốn dĩ đã có hôn ước mà. Vãn Vãn, chuyện đó không giống nhau. Nếu cuối cùng em vẫn không thích anh sẽ hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta. Yêu một người không phải là chiếm hữu, mà là khiến đối phương được hạnh phúc. Dù khi ấy, anh không dám tưởng tượng mình sẽ đau lòng đến mức nào. Nhưng may mắn thay, ông trời vẫn chiếu cố anh. Anh thấy mình thật may mắn. Anh sẽ trân trọng tình cảm này suốt đời. Ngay từ cái khoảnh khắc nhìn thấy Vãn Vãn trong điện thoại của Mục Cảnh Trần, anh đã lún sâu không thể thoát, mà bản thân anh cũng không muốn thoát. Thật khó mà tin được một người luôn luôn giữ khoảng cách với phụ nữ như anh lại có thể nhất kiến trung tình với một cô gái nhỏ. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ bấy nhiêu năm, giữ mình trong sạch của anh chỉ là để đợi Vãn Vãn, đợi cô trở về bên cạnh anh. Càng may mắn hơn là hai người họ lại có hôn ước. Dù Vãn Vãn bị bế nhầm từ nhỏ, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản họ gặp gỡ, không thể ngăn cản tình cảm giữa họ. Thế nên Dạ Mặc Diễm càng tin rằng tất cả mọi thứ đều là duyên phận đã định sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Dạ Mặc Diễm càng ôm chặt cô gái trong lòng. Anh không kìm được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Mộc Tịch Vãn. Mộc Tịch Vãn cảm nhận được hơi ấm trên trán, cô khẽ ngẩng đầu. Hành động vừa rồi của Dạ Mặc Diễm khiến cô bất giác nhớ lại lần lỡ hôn vào má anh. Gương mặt vốn đã ửng hồng của Mộc Tịch Vãn giờ càng nóng bừng lên. Rốt cuộc cô chưa từng tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông như vậy, và người đàn ông này lại là người mà cô vừa mới xác định tình cảm. Vừa nếm được chút, ngọt ngào, Dạ Mặc Diễm nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Mộc Tịch Vãn cùng đôi môi hơi đỏ mọng của cô, anh cảm thấy sự tự chủ của mình cũng trở nên vô dụng. Thế là anh chậm chậm cúi đầu, thử nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Mộc Tịch Vãn không ngờ Dạ Mặc Diễm lại đột ngột làm như vậy, cô ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to. Dạ Mặc Diễm vốn muốn nụ hôn này kéo dài hơn, nhưng anh sợ sẽ làm cô gái nhỏ trong lòng hoảng sợ. Anh có chút luyến tiếc buông môi cô, sau đó lại khẽ hôn lên trán cô lần nữa. Mộc Tịch Vãn cố nén lại sự rung động trong lòng, cô vẫn nép mình trong lồng ngực Dạ Mặc Diễm, thẹn thùng nói. Dạ đại ca, chúng ta về thôi. Dạ Mặc Diễm nghe Mộc Tịch Vãn đề nghị, dù trong lòng không muốn rời xa cô một chút nào, nhưng bên cục cảnh sát vẫn còn chuyện chờ anh về giải quyết. Anh từ từ buông Mộc Tịch Vãn ra, sau đó lại nắm lấy tay cô, hai người chậm chậm bước về phía khách sạn. Dạ Mặc Diễm đưa Mộc Tịch Vãn về đến phòng, anh đưa tay vén lọn tóc mai của cô ra sau tai. Vãn Vãn, ngày mai chúng ta cùng về nhé. Vâng, Mộc Tịch Vãn nghiêm túc gật đầu. Cô vốn định nếu chương trình kết thúc sớm, sẽ ở lại đây du lịch một chút, nhưng giờ thì ý nghĩ đó đã tan biến. Du lịch để sau này đi, hiện tại cô chỉ muốn được ở bên cạnh Dạ Mặc Diễm. Sau khi Dạ Mặc Diễm rời đi, Mộc Tịch Vãn ngây ngốc ngồi trên ghế sofa khách sạn. Cô lặng lẽ hồi tưởng lại mọi chuyện vừa xảy ra, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng cùng một cảm giác hạnh phúc khó tả. Niềm hạnh phúc này không giống như cảm giác mà người nhà họ Mộc mang lại, mà nó còn đan xen vào một cảm giác ngọt ngào, vô cùng ngọt ngào. Vốn dĩ hôm nay bận rộn cả ngày, sau khi bắt được đám buôn người, Mộc Tịch Vãn đã cảm thấy buồn ngủ. Nhưng giờ thì cô lại trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt. Mọi suy nghĩ đều bị những chuyện đã xảy ra trong đêm nay lấp đầy. Cho đến khi mí mắt nặng trĩu không thể chịu nổi, cô mới chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Dạ Mặc Diễm trở về cục cảnh sát, tâm trạng anh vẫn còn rất phấn khích và vui sướng. Nụ cười thoảng qua trên môi anh làm các đồng đội nhìn mà mắt tròn mắt dẹt. Lão đại bị làm sao thế nhỉ? Này, Diêm Vương mặt lạnh mà cũng biết cười sao? Nụ cười của lão đại đáng sợ quá. Mấy cậu nói xem, có phải anh ấy đang nghĩ đến việc về sẽ bắt chúng ta luyện tập tăng cường không? Thôi thôi thôi, đừng nói nữa, lão đại đang nhìn các cậu kia. Dạ Mặc Diễm cảm nhận được tiếng xì xầm của các đồng đội, anh nhàn nhạt nói. Được rồi, đi thôi, chúng ta đi thẩm vấn mấy tên buôn người đó. Lão đại vậy mà không tức giận, xem ra hôm nay anh ấy vui thật sự rồi, là vì đã triệt phá được đường dây buôn người lớn sao? Đêm nay họ sẽ phải làm rất nhiều việc, họ phải thẩm vấn những tên buôn người này, còn phải hỏi ra tung tích của những đứa trẻ đã bị chúng bán đi trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Mộc Tịch Vãn có chút mơ màng tỉnh giấc, nhưng cô đã dần bình tâm trở lại. Cô chậm chậm bước xuống giường, đi đến cửa sổ kéo tấm rèm dày cộm ra. Hôm nay cô dậy có vẻ muộn rồi, Mộc Tịch Vãn nhìn mặt trời đã lên cao, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc. Thời tiết hôm nay thật đẹp, Mộc Tịch Vãn dần thu lại suy nghĩ, cô rửa mặt qua loa rồi bắt đầu thu dọn hành lý. Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, Mộc Tịch Vãn lấy điện thoại ra, đang định nhắn tin cho Dạ Mặc Diễm thì tiếng gõ cửa vang lên. Cách Chương.